Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 384, Ma Binh Quỷ Loại. 6 Càng Cầu Đặt Mua, Vạn Kiếm Quy Tông, siêu, siêu, siêu, này hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quang ầm vang bạo bắn. Nộ Giao Bang mấy chiếc thuyền lớn dựa vào đến gần nhất. Cơ hồ là trong nháy mắt liền bị xé rách đến phấn túy. Khối gỗ tung bay, bọt nước vẩy ra. A, từng tiếng hét thảm vang lên. Tràng diện vô cùng thảm thiết. Nộ Giao Bang mấy chiếc kia nổi giận giao đại hạm. Toàn bộ hôi phi yên diệt. Cái này, thật là khủng khiếp. Tiểu tiên nữ Trương Tinh đã sợ ngây người. Thân thể mềm nhũn, liền muốn ngã xuống đất. Cũng may bị Hư Nguyệt Dạ ôm. Giờ phút này, Hư Nguyệt Dạ là trao mày. Nàng nhiều lần cùng Dương Tranh song tu. Nguyên thần Tu Vi đã bước vào Đại Tông Sư Cảnh. Giờ phút này phát hiện một tia không giống bình thường. Cái này, đó là cái gì kiếm chiêu? Phó quân Du Tinh xảo khuôn mặt trên cũng là viết đầy chấn kinh. Này hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quang nổ lên, giống như hủy thiên diệt địa một loại. Dịch kiếm thuật tại huyền diệu cũng không cách nào cùng sánh vai a. Vạn Kiếm Quy Tông bất quá là giả. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, hắn cái thứ nhất phân biệt ra mới vừa này hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quang là ảo giác, trước đó nhìn thấy cảnh tượng cũng là ảo giác. Nộ Giao Bang nổi giận giao đại hạm vẫn còn, liền ngừng ở trong đó, mà Nộ Giao Bang bang chúng cũng không có bị diệt giết, mà là nguyên một đám bị kinh sợ, toàn bộ nhảy vào trong hồ, bao gồm này Thượng Quan Ưng, Thích Trường Trinh, Gió Đi Liệt, giờ phút này toàn bộ đều tại hồ nước trong, mới vừa, bọn họ là bị ảo giác cho dọa đến nhảy vào trong hồ nước. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta còn sống? Quái, chúng ta không phải là bị vạn đạo kiếm quang giết chết sao? Thế nào tại trong nước? Chúng ta toàn bộ đều chạy ra tới. Nộ Giao Bang đám người phản ứng qua tới, nguyên một đám kinh nghi lên tiếng. Thượng Quan Ưng từ trong hồ nước bay vút mà lên, đứng ở đó nổi giận giao đại hạm trên, chết chết tập trung vào tinh thể hình kiếm núi. Giờ phút này, trong mắt của hắn còn lưu lại một tia hoảng sợ. Thật sự cho rằng, mới vừa là Nộ Giao Bang trên dưới, đều bị này vạn đạo kiếm quang tiêu diệt giết. Thích Trường Trinh gió êm dịu đi liệt cũng bay đến trên bom thuyền. Đồng dạng cũng là nhìn xem tinh thể kia hình kiếm núi. Vừa mới phát sinh hết thảy, quá mức quỷ dị, giờ phút này mặc dù nhưng đã minh bạch, mới vừa là ảo giác. Thế nhưng là này ảo giác, lại là như vậy chân thật, phảng phất đã chết qua một lần rồi tựa như, quái, thế nào toàn bộ lại sống lại? 8 bộ lâu thuyền trên, Trương Tinh nghi hoặc trợn to mắt, vốn là không có chết qua, vẫn ở chỗ ấy, mới vừa Vạn Kiếm Quy Tông là giả, là ảo giác, chỉ bất quá này ảo giác cực kỳ chân thật, ta cũng là sửng sốt một giây mới khám phá. Có thể lừa gạt con mắt ta một giây. Ảo thuật này đã rất lợi hại. Dương Tranh cười một tiếng. Tiếp theo một bước bước ra. Thân hình biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một khắc liền xuất hiện ở tinh thể hình kiếm núi phía trên. Tà đế. Dương Tranh. Tà đế. Vật này chính là ta Nộ Giao Bang trước phát hiện. Nộ Giao Bang bang chúng kinh hô. Thượng Quan Ưng nhìn thấy Dương Tranh, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, có đúng không? Thượng Quan bang chủ, tốt, ta không can thiệp các ngươi lấy đi vật này. Nếu như các ngươi có năng lực, có thể tiến lên tới lấy. Các ngươi đoạt bảo lúc, ta đứng qua một bên. Tuyệt không can thiệp, Dương Tranh hồi một câu. Hắn giờ phút này dùng nguyên thần cùng Hạo Thiên Kính quét nhìn tinh thể hình kiếm núi. Đã phát hiện một tia quỷ bí, không cho rằng Nộ Giao Bang trên dưới có người nào có thể lấy đi vật này. Không nói lấy đi, sợ là còn không có chạm đến tinh thể kia hình kiếm trong ngọn núi đồ vật. liền nguyên một đám kinh hoàng hơn đi. Tốt, Tà Đế, ngươi có thể muốn nói lời giữ lời. Cái này bảo bối, ta muốn. Thượng quan Ưng cái thứ nhất mở miệng, thoáng cái từ này nổi giận giao đại hạm trên lướt ra. Rơi vào này hình kiếm trước núi, vừa muốn nhảy lên, sắc mặt đột nhiên một biến, toàn bộ người đều định ở trong đó. Mà còn, thượng quan Ưng khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo. Một màn này, khiến đám người cả kinh thất sắc. Bang chủ, ngươi làm sao vậy? Bang chủ, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là Tà Đế thủ đoạn? Không ít người hoài nghi là Dương Tranh âm thầm làm đến tà môn thủ đoạn. Nguyên một đám hướng Dương Tranh nhìn lại. Hừ, chấm còn không đến mức dùng cái gì thủ đoạn âm hiểm tới ám toán các ngươi Nộ Giao Bang. Dương Tranh nghe, cười lạnh một tiếng, chỉ là Nộ Giao Bang, tiện tay có thể diệt. Cần dùng cái gì thủ đoạn âm hiểm sao? Cái này Nộ Giao Bang người, cho rằng là đào được bảo bối. Bọn họ lại không biết, tinh thể kia hình kiếm núi căn bản là không phải là cái gì bảo bối. Một đám người vô tri. A, không cần, không cần, buông tha ta, buông tha ta. Đúng lúc này, thượng quan Ưng đột nhiên kêu to, liên tiếp lui về phía sau, thoáng cái liền ngã xuống này hình kiếm núi, phù phù một tiếng rơi vào trong nước. Bang chủ cẩn thận, nhanh cứu bang chủ. Nộ Giao Bang đám người lần nữa kinh hô, thích trường trinh lược thân mà ra, từ trong nước đem thượng quan Ưng mò trên tới. Giờ phút này, thượng quan Ưng sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy không ngừng, không phải là bị hồ nước lạnh, mà là phát ra từ linh hồn hoảng sợ. Ma quỷ, có ma quỷ. Thượng quan Ưng chỉ tinh thể kia hình kiếm núi, toàn thân run rẩy nói, cái này, ta đi thử. Thích trường trinh lông mày nhíu nhíu, lần nữa lược thân mà tâm tích tại này hình kiếm trên núi. Bất quá, cùng thượng quan Ưng tao ngộ cơ hồ giống nhau như đúc. Vừa muốn lại hướng trên lúc, sắc mặt đột nhiên một biến, dừng lại bước chân, tiếp theo một ngụm máu tươi phun ra, sau lùi một bước, lựa chọn chủ động rút lui. Quả nhiên là ma, về tới nổi giận giao đại hạm trên, thích trường trinh trầm thấp nói, vừa mới, hắn mới bước ra một bước, liền nhìn thấy vô cùng quỷ dị một màn. Tinh thể kia hình kiếm núi hóa thành một gốc cây, một khỏa đủ mọi màu sắc cây, mà dưới gốc cây kia, toàn bộ là thi thể. Này cây trên cây có một ma mặt, liền là này ma mặt giết chết những người kia. Vật kia, dùng sinh linh làm thức ăn. Đáng sợ, ma, quả nhiên là ma, không phải là cái gì bảo bối, mà là một cái tai họa. Chuyện gì xảy ra? Nguyên một đám cũng không dám nhảy lên. Vật kia thật đáng sợ như vậy. Tám bộ lâu thuyền trên, tiểu tiên nữ Trương Tinh nghi hoặc hỏi, vật kia cũng không phải đơn giản huyễn thuật a. Hư Nguyệt Dạ cười khẽ một tiếng, tại tinh nha đầu trên đầu sờ một cái, nguyên lai là huyễn thuật, thế gian này quả nhiên không tồn tại cường đại như vậy kiếm chiêu. Mà một bên, Phó Quân Du là lầm bầm lầu bầu một tiếng, trước đó chiêu kia vạn kiếm quy tông, cho nàng chấn động cực lớn, cũng may này nguyên lai là ảo giác, để cho nàng an lòng không ít. Nhưng mà, Phó Quân Du không biết, tại này thần binh đại lục bên trên, còn có không ít so vạn kiếm quy tông càng mạnh mẽ hơn kiếm chiêu. Cho nên, trong nội tâm nàng tín ngưỡng cao ly dịch kiếm thuật, cuối cùng là cái bi kịch. Tà Đế muốn động thủ sao? Tà Đế, có thể hay không đánh vỡ cái này ma chướng? Cái này quỷ dị vật, là vật bất tường, chúng ta Nộ Giao Bang cũng không cần, nhường cho Tà Đế đi. Nộ Giao Bang đám người giờ phút này toàn bộ đều nhìn Dương Tranh. Trước đó bang chủ cùng thích trường trinh đều đi lên, kiên trì không đến một phút liền chật vật lui về tới. Không biết cái này Tà Đế đi lên, có thể hay không kiên trì bao lâu, có thể hay không phá giải cái này quỷ dị tinh thể hình kiếm núi bí mật. Giờ phút này, Dương Tranh liền tại tinh thể kia hình kiếm núi phía trên. Ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới. Trong mắt hắn, tinh thể hình kiếm núi đã không phải tinh thể hình kiếm núi, mà là biến thành một viên hạt châu, hoặc có lẽ là một quả hạt giống, một quả ma binh hạt giống, mà tà đế hệ thống. Tại giờ khắc này, cũng có gợi ý, đinh, ký chủ Dương Tranh, phát hiện ma binh quỷ loại, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.